Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, mưa gió. Diệp Sát rõ ràng tiểu mập mạp ý tứ, mặc dù tử vong đoàn tàu trên người cũng không ít chính tại hướng nơi này chạy tới. Nhưng hợp tác là không thể nào, cho dù thật đạt thành ăn ý tiến hành hợp tác. Cũng tất nhiên là bằng mặt không bằng lòng, nhưng sứ đồ đi lại lại khác biệt, người ta vẫn là rất đoàn kết, chỉ cần có đầy đủ trợ giúp, hoàn toàn có thể tiến hành đột vây, đồng thời thành công khả năng rất lớn, mà lại, khả năng thánh tử cũng sẽ đuổi tới, vậy liền là phiền toái lớn rồi. Mặc dù Diệp Sát cho là mình ngăn chặn một tên thánh tử vấn đề không lớn, nhưng vấn đề ở chỗ Diệp Sát cũng có tư tâm, bằng cái gì do hắn đến ngăn chặn thánh tử, khiến người khác đạt được tranh đoạt cổ đại văn minh di lưu chi vật cơ hội đâu. Cho nên, chiếu vào cục diện dưới mắt đến xem, thời gian kéo càng lâu, đối với sứ đồ đi lại mà nói tất nhiên là càng có lợi. Diệp Sát nói, căn cứ tình huống trước mắt, có khả năng nhất tình huống là đại gia đều tự hô bằng gọi hữu. Thành lập được đơn giản, đối lập có thể tín nhiệm tiểu đoàn thể, sau đó cùng một chỗ tiến công, về phần ai có thể lướt đến bia đá liền nhìn vận khí. Tiểu mập mạp nói, còn có một loại khả năng chính là sứ đồ đi lại đột vây. Ai cũng không vớt được chỗ tốt. Diệp Sát nói, có nước trên thị trường địa đồ sao? Hoàn toàn chính xác, cần lấy nhanh chút hành động. Không thể tại vấn đề này trên trì hoãn quá lâu. Đặc biệt là chúng ta ở chỗ này tranh đoạt thời điểm. Những người khác thế nhưng là đang tìm kiếm thủy tinh linh Moya. Tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh gật đầu, nếu như có thể lướt đến đồ vật còn tốt. Khác đồ vật không có lướt đến. Thủy tinh linh Moya cũng bị người cho vượt lên trước phát hiện rồi. Kia mới gọi được không bù mất. Tiểu mập mạp lập tức lấy ra một tờ địa đồ nói. Cái này là nước trên thị trường địa đồ. Diệp Sát mặt đen nói. Này đồ vật cũng có thể tính địa đồ. Tiểu mập mạp trong tay tấm bản đồ kia. Hoàn toàn không thể xưng là địa đồ. Vẽ nước trên thị trường đại khái hình dạng. Sau đó tiêu xuất rồi buôn bán hàng hóa loại khu vực khác. Sau đó liền không có sau đó rồi. Tiểu mập mạp buông tay nói. Đây chẳng qua là cái phong tục thị trường. Đây cũng chỉ là từ thị trường bảng hướng dẫn trên vỗ xuống đến nhìn chung cầu. Lại nói ai sẽ đi chế tác một chương thị trường tinh tế địa đồ. Diệp Sát trầm ngâm nói. Biết rõ đối phương vị trí sao? Tại vị trí này, tiểu mập mạp nói. Kỳ thực tại các ngươi trước khi đến. Ta đã có một thứ đại khái kế hoạch. Ồ, Diệp Sát nói. Nói đến nghe một chút. Đầu tiên là chui vào. Nước trên thị trường đương nhiên là kiến tạo tại nước trên. Trong chợ có một khu vực lớn là cần lấy ngồi thuyền du lãm. Còn có chút quầy hàng. Trực tiếp dùng chính là đội thuyền. Tiểu mập mạp nói. Cho nên, dưới nước là cái chui vào chút. Diệp Sát gật đầu nói. Tiếp tục, tiểu mập mạp tiếp tục nói, tại vị trí này, có một đầu đường cáp treo, vượt ngang thị trường, là cho du khách du ngoạn. Rất trùng hợp, sứ đồ đi lại trốn tránh vị trí, vừa lúc tại đường cáp treo rơi chút bên trên, lợi dụng đường cáp treo có thể nhanh chóng tiếp cận. Đỗ Linh Linh nói, nhưng vấn đề là sứ đồ đi lại lại không phải người ngu. Mắt thấy ngươi ngồi đường cáp treo đã qua. Tiểu mập mạp nói, liên quan tới này một điểm, ta còn không có nghĩ kỹ. Nhưng là, từ dưới nước cùng đường cáp treo có thể nhanh chóng đến nơi sứ đồ đi lại chỗ này khu vực. Ta kế hoạch là tốt nhất chế tạo rối loạn. Sau đó lợi dụng này hai điểm tiếp cận. Đoạt rồi đồ vật liền chạy. Diệp Sát cười khổ nói. Người này kế hoạch có phải hay không quá sơ lược một điểm? Tiểu mập mạp nói, này một điểm ta thừa nhận, cần lấy hoàn thiện. Diệp Sát nặn rồi nặn sống mũi nói, có lẽ có thể trêu chọc một số người, để bọn hắn nếm thử đánh vào nước trên thị trường. Tiểu mập mạp gật đầu nói, đây là một cái không sai ý nghĩ. Không, lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng nói, không cần. Tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh nhìn lấy Diệp Sát nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, trực tiếp giết đi vào liền tốt rồi, ai chống đỡ đường. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về ngoài cửa sổ đưa bàn tay đưa ra ngoài. Hơi lạnh mưa bụi rơi vào rồi Diệp Sát bàn tay trên. Diệp Sát ung dung đem nhất nửa câu nói sau nói xong nói, liền giết rồi ai, bởi vì trời mưa rồi, mảnh này quần đảo nhiều mưa. Cứ như vậy nhiều ngày công phu, Diệp Sát đã tao ngộ hai trận mưa to. Chỉ bất quá, coi như hàng lượng nước phồn thịnh, Diệp Sát cũng không có nghĩ tới trận thứ ba mưa to sẽ đến trùng hợp như thế. Sự tình có lẽ sẽ bởi vậy trở nên đơn giản rất nhiều. Diệp Sát lộ ra mỉm cười, sau đó dẫm lên cửa sổ, trực tiếp nhảy ra rồi nhà hàng, nhảy qua kia tràn đầy địa lôi đình viện, trực tiếp trở lại rồi đường phố trên. Diệp Sát cất bước đi thẳng về phía trước. Nước trên thị trường là tòa này trấn nhỏ đặc sắc một trong, cho nên phi thường dễ dàng tìm kiếm, khắp nơi đều có chỉ thị cột mốc đường. Đồng thời khoảng cách tiểu mập mạp chiếm cứ gian kia nhà hàng cũng không xa. Diệp Sát chỉ cần muốn đi qua phố nói, sau đó tiến vào nơi đó là có thể rồi. Trận này mưa so tưởng tượng bên trong đến đột nhiên, cũng so với trong tưởng tượng phải lớn. Mới đầu vẫn chỉ là hơi lạnh mưa bụi, nhưng rất nhanh, bốn phía nóc nhà trên liền truyền đến nước mưa gõ đánh sau sinh ra bùm bùm tiếng vang. Trận này mưa chính tại nhanh chóng biến lớn. Đi đến nước trên thị trường lối vào, Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng mình bị chằm chằm lên rồi. Không chỉ như thế, bởi vì mưa bụi tung bay, Diệp Sát thậm chí có thể rõ ràng biết rõ những người kia trốn tránh tại vị trí nào nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng Diệp Sát không quan tâm, nếu như muốn đoạt, như vậy thì đến đoạt a. Tóm lại, vẫn là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. So sánh có ý tứ là Diệp Sát còn phát hiện rồi sứ đồ đi lại. Đối phương hiển nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ là co đầu rút cổ tại nước trên trong chợ mà thôi, mà là phái rồi chạm gác ngầm, nhìn chằm chằm nước trên thị trường bên ngoài động tĩnh. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, sau đó đi vào nước trên thị trường. Khi tiến vào nước trên thị trường trong nháy mắt, Diệp Sát phát hiện trong tối nhìn chằm chằm chính mình sứ đồ đi lại biến mất rồi. Nhanh chóng lách qua Diệp Sát, hướng về nước trên thị trường chỗ sâu mà đi. Nghĩ đến muốn đi báo tin rồi, Diệp Sát cũng không để ý, mà là trực tiếp hướng trong đi đến. Nước trên thị trường quan sát hình dạng, xấp xỉ một cái nằm ngang, 8 chữ hình, hai cái vòng vị trí, là hai tòa hồ nước. Phía trên chở khách rồi cầu gỗ, còn có một chút thuyền gỗ, bờ bên thì là nhà gỗ kết cấu thị trường. Diệp Sát không có lựa chọn đường vòng, mà là nhìn lấy nước trên trôi nổi thuyền gỗ, trực tiếp thả người nhảy ra, dẫm lên những cái kia thuyền gỗ, vượt qua mặt hồ sau, liền có thể đến nơi thị trường khác một bên, cũng có thể càng nhanh tiếp cận sứ đồ đi lại vị trí. Bất quá, những cái kia sứ đồ đi lại hành động tốc độ ngược lại là so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng nhanh. Tại Diệp Sát liên tục mấy lần nhảy vọt, dẫm lên ghe độc mộc đi đến trong hồ nước thời điểm, Diệp Sát cũng cảm giác được bốn phía phòng ốc bên trong hoặc là một chút chướng ngại vật mặt sau xuất hiện rồi sứ đồ đi lại bóng dáng. Đã nhưng đều tới, làm gì trốn tránh đâu. Diệp Sát nói, toàn bộ đều đi ra a. Diệp Sát tùy ý vung vẩy dưới cánh tay, gió chảy nổi lên, lấy Diệp Sát vì trung tâm, một vòng gió chảy bỗng nhiên hướng về bốn phía ngăn, liền như là hồ bên trong ném vào hòn đá mà tạo nên gợn sóng đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía rơi xuống mưa bụi,